Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Hoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Đối với Ma Vũ tộc, dù ở Đông Ma Vũ hay Tây Ma Vũ thì tiên thuật điện đều là nơi linh thiêng. Mỗi thời đại tiên sư, dù tu vi không phải đều là chúa tể, nhưng địa vị cũng tương vương với chúa tể. Chỉ là hiện nay theo sự suy yếu của Đông Ma Vũ và đại tiên sư của tiên thuật điện ở phía đông đang ngã xuống, nên tiên thuật điện của Đông Ma Vũ cũng dần mất đi sự huy hoàng xưa kia. Tất cả các tiên sư trong đó đều đấu đá lẫn nhau, muốn áp đảo đối phương để kế nhiệm vị trí đại tiên sư. Nguyệt Đông dù là đệ tử của đại tiên sư đời trước, nhưng cũng không phải người duy nhất có tư cách để kế nhiệm. Vì thế nàng mới có kế hoạch hợp tác với Lan Gia, âm mưu chuyến đạt thi hài của Minh Viêm Đại Đế. Một kế hoạch điên rồ, nếu thực sự thành công, không chỉ tiên thuật điện mà cả Đông Ma Vũ cũng sẽ bị nàng và Lan Gia kiểm soát. Nhưng hiện tại mọi thứ đã thay đổi. May mắn thay có Nhị Ngưu. Nhị Ngưu có tấm lòng nhân hậu, thích hợp giúp đỡ người khác, nên kế hoạch của Nguyệt Đông đã có người kế nhiệm. Lúc này tại một thành trì của Đông Ma Vũ gần với tiên thuật điện của Đông Ma Vũ nhất, Nhị Ngưu nghe thấy Hứa Thanh không định cùng mình hành động, liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Đúng vậy, hiện tại người quan trọng nhất là cần một thân phận. Vậy sau khi ngươi lấy xong thân phận, đến tìm ta? Nhị Ngưu hỏi. Nghe vậy Hứa Thanh lắc đầu. Hắn có việc riêng cần giải quyết, giống như đại sư huynh muốn tiến vào tiên thuật điện. Việc Hứa Thanh cần là làm quyết một vấn đề làm phiền hắn từ lâu. Vấn đề này Hứa Thanh đã suy nghĩ nhiều lần, nhưng chưa tìm ra giải pháp, cho đến khi gặp được Huyết Trần Tử khiến Hứa Thanh liên tưởng đến vài điều. Vì thế, đối với lời của đại sư huynh, Hứa Thanh bình tĩnh nói. Ta không chắc khi nào sẽ trở đại. Huyết Trần Tử có một số đặc điểm làm ta rất hứng thú. Đại sư huynh, ta định đi thăm dò một chút. Sau khi thăm dò xong, ta sẽ đến tìm ngươi. Lời Hứa Thanh lập tức khiến Nhị Ngưu tò mò. Ê, đặc điểm gì? Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phương xa, cảm nhận dấu vết để lại trên người Huyết Trần Tử. Bây giờ đã tự tiêu tan gần hết. Nhưng lúc đó vì phòng ngừa vạn nhất nên hắn đã lưu lại một ảnh nhãn của tiểu ảnh. Vì vậy dấu vết của Huyết Trần Tử không bị mất. Sau khi cảm nhận, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng kỳ dị, lẩm bẩm. Không vướng nhân quả. Nói xong thân hình Hứa Thanh bước lên một bước, trong nháy mắt mờ nhạt biến mất trên bầu trời. Nhị Ngưu nhìn Hứa Thanh rời đi trầm tư. Cũng tốt, dù sao với tu vi hiện tại của tiểu sư đệ, cẩn thận một chút không sao. Hơn nữa đây là Đông Ma Vũ, chẳng phải có Lữ Lăng Tử sao? Nhị Ngưu liếm môi quay đầu hướng nhìn tiên thuật điện, lao nhanh tới. Như vậy nhóm Thanh Ngưu tách ra tại đây, mỗi người hành động riêng biệt. Vài canh giờ sau trên bầu trời của Đông Ma Vũ, thân ảnh Hứa Thanh ẩn nấp suốt chặng đường, dựa theo chỉ dẫn của ảnh nhãn không ngừng tiến gần. Đến khi đến gần, lòng hắn cũng dậy sóng. Gặp được Huyết Trần Tử, cảm nhận được đặc điểm trên người gã là một bất ngờ Hứa Thanh không đoán trước được. Mà sự bất ngờ này là điểm trọng yếu khiến lòng hắn dao động. Vì vấn đề lớn nhất làm phiền hắn trong thời gian qua chính là tu vi. Từ khi tử vong ở Hoàng Đô Nhân Tộc, được sư tôn dùng máu thịt của tàn diện tạo lại thân xác và hồi sinh, hắn đã đạt được nhiều lợi ích, nhưng cũng gặp phải nhiều hạn chế. Sự hòa hợp giữa linh hồn và thân xác chỉ là một phần. Điều khiến hắn lo lắng nhất là tu vi. Ở một mức độ nào đó, tu vi của hắn đã bị kẹt lại. Muốn đột phá cảnh giới quy hư, cần tất cả 100 đạo thần quyền trong thức hải của hắn đều sáng lên. Điều này vô cùng khó khăn. Nhưng hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn bước vào bản thân, bất kể là vì sự đe dọa của Tử Thanh Thái Tử hay cuộc chiến hiện nay trên Đại Lục Vọng Cổ, tất cả đều cần hắn trở thành một cường giả thực sự. Mới có thể đi xa hơn và tự do hơn. Còn việc mãi dưới sự che chở của sư tôn đối với Hứa Thanh thì đó không phải con đường hắn muốn. Nhưng thần quyền không phải là thứ hắn cố gắng có thể đạt được. dù lĩnh hội hay cướp đoạt thần quyền của thần linh đều không chắc chắn. Mà sự không chắc chắn này đối với quá trình trước đó Hứa Thanh từng tăng tiến tu vi không ngừng là điều không thể chấp nhận. Thân thể này giúp ta có khả năng phòng thủ, dưới cơ thể không bị lay động chút nào, còn có tiềm năng vô hạn, nhưng cũng gây ra hạn chế cho ta. Mà thần quyền dù tăng chiến lực của ta, mỗi lần đạt được đều cần cơ duyên. Thành công nhờ thần quyền, khó khăn cũng bởi thần quyền. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, làm thế nào để giải quyết? Hắn từng suy nghĩ, cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết. Thậm chí khi ở Nam Hoàng Châu, hắn cũng đã từng hỏi qua Thất Gia. Thất Gia nói đây là một con đường với tiềm năng vô hạn, không ai có thể chỉ dẫn hoàn toàn. Tất cả cuối cùng vẫn cần hắn tự mình khám phá. Điều duy nhất có thể giúp hắn chính là huyền dương tiên quang để tăng tốc sự dung hợp giữa linh hồn và thân xác. Trong vài tháng ở Hoàng Đô Nhân Tộc, Hứa Thanh theo dõi Phong Lâm Đào vừa nghĩ cách, cuối cùng nghĩ ra một phương pháp. Đó là tạo ra một phân thân, tránh đi bản thể tự mình tu luyện. Qua đó đạt được mục đích đột phá. Nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bỏ qua. Vì sau khi tính toán, tạo ra phân thân để tu luyện thì khả năng thành công gần như bằng không. Nguyên nhân là do những nhân quả của hắn quá lớn và quá nhiều. Dù là nhân quả ở hải ngoại hay nhân quả với những thần linh hoặc là với Tử Thanh Thái Tử, quan trọng nhất là nhân quả với Tàn Diện. Điều này khiến hắn dù có tạo ra phân thân cũng sẽ do những nhân quả này dẫn đến phân thân xuất hiện vấn đề lớn. Phân thân sẽ không chịu nổi những nhân quả đó, khi xuất hiện sẽ tự tan vỡ. Dù là cái kéo của đại đế mạnh mẽ cũng không thể cắt đứt. Nên phương pháp để tạo ra phân thân đã bị Hứa Thanh dẹp bỏ trong lòng. Cho đến khi hắn gặp được Huyết Trần Tử. Sự xuất hiện của Huyết Trần Tử cùng với việc giao chiến gã trong huyết vụ khiến cho Hứa Thanh nhận ra một số điều kỳ lạ. Những sợi tơ vận mệnh trên người Huyết Trần Tử không giống những người bình thường. Khi Hứa Thanh dùng quyền hành xóa đi, hắn thấy trên sợi tơ vận mệnh Huyết Trần Tử có những hạt bụi trắng, rất nhỏ bé. Đây là thứ mà Hứa Thanh chưa từng thấy trong bất kỳ sợi tơ vận mệnh của ai khác. Lúc đó dù hắn bị Nhị Ngưu sử dụng tiên thuật lục tặc vọng sinh với Huyết Trần Tử, vô tình bị thanh niên Hoa Bào đến làm gián đoạn. Nhưng trong quá trình thi triển tiên thuật, Hứa Thanh đã cảm nhận được những hạt bụi trắng đó có khả năng chống lại tiên thuật lục tặc vọng sinh. Điều này khiến cho lạc ấn thất tình lục dục trở nên khó khăn. Đặc điểm này thu hút sự chú ý của Hứa Thanh. Sau đó khi thanh niên Hoa Bào đến, Hứa Thanh cố ý để Huyết Trần Tử chạy thoát, đồng thời giấu chuyện này vào trong lòng. Trên đường đi, hắn dường như ngẩn ngơ đi theo. Nhưng một bên nghe cuộc đối thoại giữa thanh niên Hoa Bào và Nhị Ngưu, một bên suy nghĩ về sự đặc biệt của Huyết Trần Tử. Cuối cùng hắn có một phỏng đoán, dường như không vướng nhân quả. Ánh mắt Hứa Thanh lóe sáng, lúc này đã đến hoàng hôn, ánh nắng chiếu xuống, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngọn núi thấp không xa, thân hình nhấp nháy lao thẳng đến ngọn núi. Lúc này trong ngọn núi thấp có một động phủ ẩn giấu. Bên ngoài động phủ tràn nhập trận pháp, không chỉ có tác dụng ẩn nấp mà còn có khả năng phòng thủ mạnh mẽ. Bên trong động phủ, Huyết Trần Tử đang khoanh chân đả tọa. Sau khi thoát khỏi Hứa Thanh và Nhị Ngưu, gã không trở về động phủ ban đầu mà kiểm tra xem có dấu vết nào trên người không, thay đổi nhiều động phủ để lại dấu vết. Cuối cùng, gã mở động phủ này. Hiện tại sắc mặt gã tái nhợt, trông như bị thương nặng, mặt mày căng thẳng, chấn động trên người cũng không ổn định. Đặc biệt là đại thế giới trên người gã, từ 7 tòa trước đây chỉ còn lại 5 tòa và đều đang u ám. 2 tòa đại thế giới thiếu hụt đó đã tự bạo trong trận chiến với Hứa Thanh và Nhị Ngưu để đổi lấy cơ hội thoát thân. Nguyệt Đông không bình thường. Con tiện nhân này ra tay càng hiểm ác hơn so với trước, chiến lực cũng mạnh hơn, còn thi khôi khỏa lại khiến ta cảm thấy rùng mình. Đặc biệt là thi khôi đó có thể phối hợp với Nguyệt Đông sử dụng tiên thuật lục tặc vọng sinh. Chết tiệt. Tâm trạng Huyết Trần Tử đầy bực bội và căm hận, nhưng trong lòng gã không nghi ngờ gì về thân phận của Nguyệt Đông. Bởi vì tiên thuật lục tặc vọng sinh là biểu tượng của tiên thuật điện ở Đông Ma Vũ, vừa là biểu tượng của Nguyệt Đông. Còn tiện nhân này khi trở thành tiên khiển đội, đến vòng cổ nhất định đã có cơ duyên lớn khác. Như vậy, muốn giết ả cần phải tính toán lại. Huyết Trần Tử không còn cách nào khác, lúc này đang chữa thương, lấy một quả ngọc giản. Đây là ngọc giản nhiệm vụ mà Ma Vũ Thánh Địa phát cho tất cả các tộc nhân, liệt kê tất cả các nhiệm vụ và số điểm chiến công nhận được sau khi hoàn thành. Phải tiếp tục tích lũy chiến công mới có thể đổi nhiều tài nguyên hơn và tư cách tiến vào bí cảnh khác. May mà nhân tộc đủ nhiều, trong đó có không ít kẻ yếu, giết thêm vài tên cũng có thể tích lũy chiến công. Huyết Trần Tử phải đè nén ý muốn giết Miệt Đông. Vốn gã là kẻ giỏi chịu đựng, nếu không trước đây đã không đợi đến khi tự tin mới ra tay như sấm sét. Nhưng hiện tại gã hiểu sức mạnh của mình vẫn chưa đủ, nên chuẩn bị tiếp tục tích lũy, đợi khi mình mạnh hơn mới đi báo thù. Nhưng khi thần niệm của gã đang tìm kiếm nhiệm vụ phù hợp trên ngọc giản, bên ngoài động phủ đột nhiên có chấn động. Ban đầu chấn động này còn nhẹ, nhưng sau đó đột nhiên mạnh mẽ khiến cho tất cả đất đá rung chuyển, tiếng vang vọng ra. Trận pháp bị lay động. Cánh cửa động phủ xuất hiện từng vết nứt. Biến cố bất ngờ này khiến cho sắc mặt của Huyết Trần Tử thay đổi, tay phải giơ lên định ấn xuống mặt đất. Xung quanh gã trên mặt đất có khắc ấn truyền tống. Chỉ cần ấn xuống sẽ truyền tống đi. Nhưng khi tay gã còn cách mặt đất 3 tấc lại đột nhiên dừng lại. Trong bóng tối phía dưới gã mở ra một con mắt. Đó là Tiểu Ảnh. Khi đến thời khắc quan trọng, Tiểu Ảnh bộc phát. Dù nó chưa hoàn toàn kiểm soát được Huyết Trần Tử, nhưng kiểm soát khoảnh khắc là vẫn có thể. Tâm thần Huyết Trần Tử chấn động, theo bản năng phát ra tiếng gầm gừ, muốn cố gắng giơ tay trái lên, ấn xuống mặt đất để kích hoạt truyền tống trận. Nhưng lúc này một giọng nói lạnh đùng vang lên trong tiếng gầm gừ của gã. Tìm thấy người rồi. Khoảnh khắc tiếp theo trong tiếng sấm vang vọng trong tâm thần Huyết Trần Tử, thân ảnh Hứa Thanh từ trong tiếng gầm gừ của gã hiện ra trong sấm. Trong nháy mắt vô cùng rõ ràng, tay phải Hứa Thanh giơ lên, nắm lấy cổ Huyết Trần Tử. Tiếp theo lao mạnh về trước kéo thân thể Huyết Trần Tử ra khỏi truyền tống trận, mạnh mẽ ép vào tường động phủ. Ầm một tiếng, động phủ rung chuyển, ngọn núi chấn động. Huyết Trần Tử trợn to mắt, tâm thần khiếp sợ và sự cố gắng phản kháng. Nhưng bàn tay nắm lấy cổ gã truyền đến một loại lực lượng khiến gã run rẩy, thân thể bị dị chất điên cuồng xâm nhập. Cảnh tượng này làm gã hồn bay phách lạc, theo bản năng muốn sử dụng một đòn sát thủ bí mật. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo gã càng kinh hoàng phát hiện thân thể mình không thể cử động. Bóng đen của gã xuất hiện vô số con mắt. Dưới đòn tấn công của Hứa Thanh, Tiểu Ảnh nhân lúc tâm thần Huyết Trần Tử chấn động thành công ký sinh. Trong mắt Huyết Trần Tử sợ hãi càng mãnh liệt, đặc biệt là người trước mắt. Lần đầu gã nhìn thấy có vẻ lạ lẫm, nhưng mơ hồ lại có chút quen thuộc. Cảm giác xa lạ và quen thuộc đan xen bùng nổ trong tâm trí khiến gã đột nhiên nhớ ra. Đối với kẻ thù từng giết nhiều nhân tộc để nhận chiến công như gã, hình ảnh lưu lại của một số cao tầng nhân tộc gã đã xem qua. Mà người trước mặt này chính là kẻ gã từng thấy trong hình ảnh cao tầng nhân tộc, chủ nhân 2 vực của nhân tộc, Thái Phó Hứa Thanh. Hứa Thanh xuất hiện trong thánh địa, còn xuất hiện trước mặt mình ra tay với mình. Điều này khiến cho tâm thần Huyết Trần Tử như là sét đánh nổ vang, gã cũng đột nhiên nhận ra việc này nhất định liên quan đến Miệt Đông. Phải nói, phản ứng của gã khá nhanh, nhưng đáng tiếc hiện tại vẫn muộn màng. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nắm Huyết Trần Tử rời khỏi động phủ. Ẩn nấp suốt chặng đường, vài canh giờ sau tìm đến một hoang nguyên, đi vào lòng đất mở ra một hang động. Lúc này mới buông cổ Huyết Trần Tử, ngồi khoanh chân bên cạnh. Nhìn chăm chăm Huyết Trần Tử, không nói lời nào. Trong mắt Huyết Trần Tử vừa có tuyệt vọng vừa có điên cuồng, nhưng không thể kiểm soát thân thể, chỉ có thể nhìn thấy cơ thể của mình quỳ gối trước mặt Hứa Thanh. Hang động im lặng. Một lúc sau Hứa Thanh dùng huyền thiên yêu nguyệt đan của y tộc để Huyết Trần Tử làm mục tiêu tạo đan. Sau đó quyền hành xóa đi ở mắt phải đột nhiên lóe lên. Trong mắt hắn nhìn thấy trên người Huyết Trần Tử xuất hiện vô số sợi tơ vận mệnh. Quan sát kỹ lưỡng dưới tâm thần run rẩy của Huyết Trần Tử, Hứa Thanh giơ tay lên nắm lấy một sợi tơ quan sát cẩn thận. Trên sợi tơ mờ ảo này, như Hứa Thanh từng thấy, tồn tại không ít hạt bụi trắng. Chúng cũng là mờ ảo, bám vào trong sợi tơ và dần trở thành một thể. Hứa Thanh có ý gỡ bỏ những hạt bụi đó, cũng thử làm, nhưng khi gỡ bỏ bụi trắng lại tự tiêu tan. Hứa Thanh nhíu mày, những hạt bụi trắng này đối với hắn rất quan trọng. Chỉ khi tìm được nguồn gốc của chúng và có đủ số lượng, hắn mới có thể sử dụng đặc tính không vướng nhân quả của chúng để ý tưởng tạo ra phân thân tu luyện của mình có thể thực hiện. Vì thế, sau một lúc, Hứa Thanh nhắm mắt, mở mắt trái ra, phát ra đạo sáng ngân. Đó là quyền hành của tiên thuật lục tặc vọng sinh. Lúc này, tâm thần Huyết Trần Tử vang vọng. Một mặt xác định Hứa Thanh và Nguyệt Đông nhất định cùng một phe, mặt khác cũng bị quyền hành của Hứa Thanh làm cho chấn kinh. Chưa trở thành chúa tể đã có hai quyền hành, điều này trong ký ức của gã chưa từng có. Mà chưa đợi gã chấn động quá lâu, dưới ánh mắt đạo ngân của Hứa Thanh, tâm thần Huyết Trần Tử cũng mơ hồ, mất đi ý thức. Nhưng nghiên cứu của Hứa Thanh mới chỉ bắt đầu. Hắn muốn tìm tiểu hạt bụi trắng đó là cái gì? Lúc này dưới ánh mắt đạo ngân của Hứa Thanh, những sợi tơ trên người Huyết Trần Tử không chỉ hiện ra toàn diện, mà còn có màu sắc. Bên trong chứa được nhân quả, thất tình lục dục. Hứa Thanh giơ tay nắm lấy từng sợi tơ, nghiên cứu kỹ. Thời gian trôi qua 5 ngày đã đi. Trong 5 ngày này Hứa Thanh không ngủ không nghỉ, đắm chìm trong nghiên cứu. Nhưng đáng tiếc dù hắn đã thử nhiều lần, những hạt bụi trắng đều tự tiêu tán khi hắn gỡ bỏ. Bất kỳ phương pháp nào cũng không thể giữ chúng lại. Điều này khiến Hứa Thanh càng nhíu mày. Chẳng lẽ là sai phương hướng? Lúc này, khi buổi sáng thứ 6 bên ngoài đến, Hứa Thanh đột nhiên giơ tay bẻ gãy ngón tay của Huyết Trần Tử, quan sát máu thịt, đồng thời không lãng phí bất cứ giọt máu nào. Bắt đầu khám phá vào sâu thân thể của gã. Ban đầu là ngón tay, sau đó là bàn tay, rồi đến cánh tay, cuối cùng mở rộng đến lục phủ ngũ tạng. Thậm chí đại thế giới của Huyết Trần Tử cũng nằm trong phạm vi nghiên cứu của Hứa Thanh. Cuối cùng hắn phát hiện trong máu thịt Huyết Trần Tử những hạt bụi trắng ẩn giấu rất sâu. Phát hiện này khiến Hứa Thanh phấn chấn tinh thần. Nhưng cũng chỉ như vậy, vì những hạt bụi trắng trong máu thịt cũng tự tiêu tán khi rời khỏi cơ thể Huyết Trần Tử. Như thể bản thân Huyết Trần Tử chính là nguồn gốc. Sợi tơ vận mệnh có, máu thịt cũng có, nhưng đại thế giới cũng không. Vậy còn linh hồn thì sao? Trải qua vài ngày, sau khi kết thúc nghiên cứu máu thịt, Hứa Thanh cho Huyết Trần Tử uống một số đan dược để giữ cho đối phương vẫn còn sống, dù là hấp hối. Sau đó hắn bắt đầu nghiên cứu linh hồn của đối phương. Nghiên cứu linh hồn cần rất thận trọng, vì chỉ cần một chút mạnh tay sẽ gây ra hậu quả không thể đảo ngược. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nghiên cứu sau này của Hứa Thanh. Vì vậy thời gian cũng kéo dài hơn trước, đến 10 ngày sau Hứa Thanh mới thu lại thần niệm, nhắm mắt, nhíu mày. Trên linh hồn hắn đã tìm khắp mọi nơi, nhưng không thấy hạt bụi trắng nào. Rất kỳ lạ, Huyết Trần Tử vừa giống nguồn gốc lại không phải nguồn gốc. Hứa Thanh trầm tư một lúc đột nhiên giơ tay, tỏa ra một tia thần quyền vận rủi quấn quanh sợi tơ vận mệnh của Huyết Trần Tử, đồng thời kích hoạt một chút tiên thuật lục tặc vọng sinh tiếp tục kích phá. Sau đó, hắn ngưng thần chú ý, quan sát kỹ. Vài ngày sau, Hứa Thanh kết thúc nghiên cứu nhắm mắt trầm tư. Trong những ngày quan sát này, hắn nhìn rõ tác dụng của hạt bụi trắng, gọi là không vướng nhân quả. Thực ra, hạt bụi trắng đang ăn mòn nhân quả. Nó dần dần ăn mòn vận rủi và thất tình lục dục. Không thể tách rời, vậy chỉ còn lại hai con đường cuối cùng. Dù con đường nào thành công, đối với ta thì cũng đều có thể chấp nhận. Ánh mắt Hứa Thanh dừng lại trên người Huyết Trần Tử. Lúc này đối phương đã không còn hình dạng người, máu thịt trên cơ thể dưới sự trường sinh vô trật tự trông rất ghê tợn, nhưng xung quanh lại đầy các chi thể bị cắt rời. Tinh thần của gã đã hoàn toàn suy sụp, sống thoi thóp. Chỉ có ngọn lửa sinh mệnh dưới sự gia trì của Hứa Thanh nên vẫn còn cháy. Bây giờ khi bị Hứa Thanh nhìn chăm chăm, tâm hồn Huyết Trần Tử đã trở nên trơ lì. Những gì gã trải qua trong một tháng này khiến gã chỉ muốn chết. Ngay sau đó Hứa Thanh giơ tay nắm chặt một cái, rút hồn Huyết Trần Tử ra ngoài, sau đó phong ấn sang một bên. Con đường đầu tiên hắn muốn đi là luyện hóa thân thể Huyết Trần Tử, dùng bí pháp của dị tiên lưu biến nó thành thân phân thân của mình. Khó khăn nằm ở sự đồng nguyên với bản thân, cũng như đặc tính đặc biệt của hạt bụi trắng. Nhưng nếu thành công thì Hứa Thanh sẽ có một phân thân không vướng nhân quả. Sau này dùng phân thân này để tu luyện có thể tránh được hạn chế của bản thể. Nghĩ đến đây, Hứa Thanh kết ấn bằng cả hai tay. Ngay lập tức các sợi hồn ti bay ra, hòa vào máu thịt phía trước, bắt đầu luyện hóa. 3 ngày sau khi hình dạng người trước mặt Hứa Thanh biến thành một khối máu, quá trình luyện hóa của Hứa Thanh vẫn thất bại. Cuối cùng vẫn không thể đồng nguyên với ta, dùng hồn ti dung nhập tái tạo linh hồn của ta trong cơ thể này cũng không được. Thêm vào đó hạt bụi trắng quá đặc biệt cũng là một trong những nguyên nhân thất bại. Hứa Thanh thở dài xoa trán, ánh mắt dừng lại trên linh hồn duy nhất còn lại của Huyết Trần Tử. Vậy chỉ có một con đường cuối cùng. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên quyết tâm, con đường cuối cùng này là dùng hồn phách của Huyết Trần Tử làm cái giá để tìm hiểu nguồn gốc của những hạt bụi trắng trong sợi tơ vận mệnh của gã. Nghĩ đến đây, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ quyết tâm, tay phải giơ lên nắm lấy hồn phách của Huyết Trần Tử. Thần chi mạnh mẽ tỏa ra, trong tiếng hét thảm thiết của hồn phách Huyết Trần Tử, toàn diện xâm nhập từng chút một, không bỏ qua bất cứ mảnh ký ức nào, bắt đầu triển khai thác theo kiểu hủy diệt. Hắn thấy được thời thơ ấu của Huyết Trần Tử, thấy được quá trình trưởng thành, thấy được mối thù với Miệt Đông, cũng thấy được việc các giết hại nhân tộc để lấy chiến công. Vô số mảnh ký ức như những khung hình, từng cái một hiện ra trước mặt Hứa Thanh. Đến cuối cùng hắn tập trung vào ký ức của 3 tháng trước. 3 tháng trước Huyết Trần Tử dùng chiến công tích lũy được đổi đấy một lần vào giới nguyên bí cảnh. Giới nguyên bí cảnh là nơi chân quý trong Đông Ma Vũ, chứa đựng khí tức thế giới đậm đặc cùng với nhiều quy tắc pháp tắc, giúp ích rất lớn cho việc nâng cao thế giới mới mở của bản thân. Trước khi nơi đó thuộc về Lan Gia, nay Lan Gia suy tàn, quyền sở hữu thuộc về Lữ Đăng Tử. Trước đây bí cảnh này không mở cửa cho người ngoài, đến khi chiến tranh mới trở thành tài nguyên chiến lược, mở cửa cho tất cả tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa có thể dùng chiến công khổng lồ để đổi lấy tư cách. Huyết Trần Tử chính là ở đó tạo ra đại thế giới thứ 7 của mình. Cũng từ khi rời khỏi bí cảnh, trong vận mệnh của Huyết Trần Tử xuất hiện hồng hạt bụi trắng. Xem xét kỹ lưỡng để xác định điều ấy, khi hồn phách Huyết Trần Tử tan biến, Hứa Thanh mở mắt, lộ ra ánh sáng sắc bén. Huyết Trần Tử ở trong một hạp cốc bí cảnh đó đã xảy ra biến hóa. Đáng tiếc từ lúc vào hạp cốc đến khi rời đi, trong ký ức này đã trống rỗng, nhưng có thể xác định nguồn gốc là giới nguyên bí cảnh. Xem ra ta phải đến đây một chuyến, đến hạp cốc trong bí cảnh xem Huyết Trần Tử đã trải qua những gì. Hứa Thanh trầm tư lấy ra ngọc giản nhiệm vụ của Huyết Trần Tử. Muốn đến giới nguyên bí cảnh cần chiến công khổng lồ để đổi lấy tư cách. Mà trong ngọc giản này nhiệm vụ đứng đầu chính là truy nã Phong Lâm Đào. Hứa Thanh nhìn qua, thần niệm quét qua các nhiệm vụ khác, một lúc sau hắn nheo mắt trong lòng đã có quyết định. Vì vậy, thân hình hắn nhấp nháy, trong mắt biến mất khỏi hang động. Khi xuất hiện đã trên bầu trời, biến thành Huyết Trần Tử. Đan dược của y tộc khiến cho khí tức Hứa Thanh giống hệt Huyết Trần Tử, và sự hiểu biết sâu sắc của hắn về 1 tháng qua đã giúp Hứa Thanh thấu triệt, kết hợp với cây châm của đại đế hiện tại đã hoàn hảo thay thế. Lúc này là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ, trong ánh bình minh, Hứa Thanh vung tay, huyết vụ bốc lên, bay thẳng lên trời. Đông Ma Vũ vốn có 9 ngọn chúa tể sơn. Kể từ khi đệ tử thế 10 của Minh Viêm đại đế là Lữ Tăng Tử trở về, Lan Gia suy yếu, nhiều tài nguyên trong khu vực thế lực họ đã quy thuận lý thành chương theo Lữ Lăng Tử tiếp nhận. Hơn nữa, cách tộc địa Lan Gia không xa đã dựng lên ngọn chúa tể sơn thứ 10. Ngọn núi này cao chót vót, nhìn từ thân núi hùng vĩ tỏa ra uy nghi bảng bạc, đồng thời còn có uy áp của chúa tể bao trùm bát phương, chấn áp trời đất nơi đây, làm cho bầu trời tại nơi này xuất hiện một cơn lốc khổng lồ, suốt mấy tháng không ngừng xoay chuyển, âm thanh cực lớn, kéo theo vô số tia chớp du hành trong đó, khí thế hùng vĩ. Xung quanh ngọn núi này trong phạm vi 3 dặm như một tấm địa, một mảng trống rỗng. Còn tại bên ngoài 3 dặm, hiện đã tập trung rất nhiều tu sĩ Ma Vũ tộc, số lượng đến hàng vạn, lấy ngọn núi này làm trung tâm, từng người đả tọa. Nhìn từ bầu trời đông đúc dày đặc bao quanh mặt đất của ngọn núi. Bên trong có tán tu, cũng có thế lực vốn thuộc về Lan Cha. Họ đến đây với một mục đích muốn gia nhập dưới trướng của vị chúa tể thứ 10. Trong Ma Vũ Thánh Địa, hễ có chúa tể mới xuất hiện rồi kiến tạo chúa tể sơn của mình, đều sẽ có tình huống tương tự. Mà vị chúa tể thứ 10 xuất hiện, ngoài thế lực của mình, còn sẽ do tu vi thăng cấp rồi mở rộng tầm ảnh hưởng, từ đó triệu tập rất nhiều thuộc hạ. Do đó, dưới ngọn chúa tể sơn thứ 10, hàng ngày đều có tu sĩ từ xa chạy đến. Sau đấy là mấy tháng tập trung, hình thành quy mô như hiện tại. Rốt cuộc nếu có thể thành thuộc hạ của chúa tể, thân phận địa vị sẽ hoàn toàn khác với trước đây. Mà trong thời kỳ chiến tranh hiện nay, có chúa tể bảo vệ thì trung quy sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ là đến nay, vì chúa tể mới tấn thăng Lữ Lăng Tử đó, chưa triệu tập bất kỳ ai lên núi. Thậm chí những người thuộc hạ trước đây của gã cũng không được triệu tập. Do đó trên ngọn núi khổng lồ được nhiều người tụ tập xung quanh này hiện tại chỉ có một mình Lữ Lăng Tử. Còn dưới núi, vì tu sĩ đông đúc nên tự nhiên hình thành một khu chợ. Mọi người trao đổi vật phẩm, trao đổi tin tức, đều đang chờ đợi được gia nhập dưới trướng của chú tể. Lâu dần, cũng trở nên náo nhiệt. Tuy nhiên, tất cả tu sĩ đến đây đều tự giác không bước vào phạm vi 3 dặm của ngọn núi, giữ mọi tiếng ồn bên ngoài. Khi Hứa Thanh đến đây, điều mà hắn thấy là cảnh tượng náo nhiệt bên ngoài 3 dặm của chúa tể sơn. Nhìn thấy khu chợ đã hình thành, nhìn thấy các tu sĩ từ khắp nơi trong thánh địa, Hứa Thanh toàn thân hóa thành huyết trần tử, không dừng lại bay thẳng vào cấm địa 3 dặm không người. Ban đầu, sự xuất hiện của Hứa Thanh không thu hút nhiều sự chú ý, cho đến khi hắn lao qua khu chợ bước vào phạm vi 3 dặm trống rỗng mới thu hút vô số ánh nhìn. Nhưng cũng chỉ có vậy. Trong 2 tháng qua, có không ít tu sĩ giống như Hứa Thanh bay đến. Họ đều đến gần thân núi để cầu kiến chúa tể, nhưng cuối cùng đều chờ đợi một thời gian dài mà không có bất cứ phản hồi nào, chỉ có thể rời khỏi phạm vi 3 dặm và chờ đợi xung quanh. Vì vậy hành động của Hứa Thanh, người nhìn chỉ nhìn theo. Hứa Thanh không để ý đến những ánh mắt đó, hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh tiến tới gần chúa tể sơn. Thân hình đứng trên không trung ngẩng đầu nhìn ngọn núi khổng lồ trước mắt. Hai mắt hắn thâm sâu trong lòng trầm ngâm, cho đến khi hắn hít một hơi sâu trong mắt hiện ra quyết đoán, cúi người bái đại, phát ra giọng nói trầm thấp. Huyết Trần Tử cầu kiến chúa tể. Tiếng nói như sấm rền, vang vọng bát phương, thu hút nhiều sự chú ý hơn. Đây là thử nghiệm của Hứa Thanh. Nếu gặp được, mọi thứ có thể đàm phán. Nếu không gặp, Hứa Thanh sẽ có kế hoạch khác. Nhưng theo thời gian cứ trôi, qua một nén nhang, ngọn chúa tể sơn hùng vĩ vẫn không có bất cứ phản hồi nào. Những ánh mắt đặt trên người Hứa Thanh cũng dần thu lại. Mọi người cảm thán, trao đổi với nhau. Lẽ một người không tin mà muốn thử? Đây không phải Huyết Trần Tử sao? Dựa vào tu vi chiến tông của mình, nghĩ rằng chúa tể có thể nhìn mình khác biệt ư? Rõ ràng thấy chúng ta đều đang chờ đợi ở đây, nhưng vẫn cố tình muốn đập, còn phát ra lớn tiếng như vậy. Nếu ta là chúa tể, chắc chắn sẽ không thích bị quấy rầy. Muốn gia nhập dưới trướng chúa tể, phải cho thấy được sự chân thành. Vì vậy cách tốt nhất là chờ đợi xung quanh, sẽ có ngày chúa tể thấy được lòng chân thành của chúng ta. Mọi người ở đây đều lắc đầu, sau đó không quan tâm nữa. Theo phán đoán của họ, không lâu nữa Huyết Trần Tử này sẽ phải rời đi trong sự thất vọng. Những lời bàn tán của mọi người, Hứa Thanh không để ý. Hắn giữ vẻ mặt bình tĩnh, vẫn đứng trên không trung, tiếp tục duy trì tư thế cúi lạy, tiếp tục chờ đợi. Cứ như vậy lại một nén nhang nữa trôi qua. Sự chú ý của mọi người xung quanh gần như hoàn toàn rời khỏi. Mọi thứ trở lại bình thường. Khu chợ lại trở nên náo nhiệt. Nhưng lúc này, Hứa Thanh lại mở miệng lần nữa. Huyết Trần Tử, cầu kiến chúa tể. Cùng một câu nói, một lần nữa vang vọng, thu hút sự chú ý mọi người xung quanh. Có một số ánh mắt không hài lòng, tiếng bàn tán lại vang lên. Nhưng ngay sau đó, một cảnh tượng làm cho tất cả các tu sĩ ở đây đều im lặng, sắc mặt biến đổi xuất hiện. Chúa tể sơn đột ngột vang lên tiếng ầm ầm, thân núi rung chuyển. Hơn nữa trong tiếng ầm này, trong cơn lốc khổng lồ phía trên, tia chớp khủng bố như dòng nước tràn ra, tạo thành thanh thế lớn hơn. Tiếng vang ầm ầm như được gia cường, rung trời, truyền khắp bát phương. Sau đó trong cơn lốc xuất hiện một đôi mắt khổng lồ, đôi mắt này màu bạc, lạnh lùng như mắt trời nhìn xuống. Tất cả những ai bị đôi mắt này nhìn đến, không ai không kinh sợ, theo bản năng quỳ lạy. Còn ý niệm bao la đột ngột tạo ra uy áp khủng khiếp khiến trời đất rung chuyển, vô số tu sĩ thở gấp, tâm thần dấy lên sóng lớn, giọng nói của Lữ Đăng Tử từ trong chúa tể sơn lạnh lùng truyền ra. Lên đây đi. Ba chữ này vượt qua tiếng sấm nổ tung, hình thành vô số dư âm rơi vào tai mọi người ở đây làm rung động linh hồn họ. Khi trong đầu mọi người đang khuấy động dữ dội, Hứa Thanh hít một hơi sâu bước về phía trước một bước. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người bay thẳng đến chúa tể sơn, nhanh chóng biến mất trong thần núi. Những tu sĩ chờ đợi đến tận bây giờ nhìn thấy hình ảnh này thì từng người ngây ngô tại chỗ, đủ loại cảm xúc không thể kiềm chế giao thoa trong lòng, ánh mắt trở nên nóng bỏng. Huyết Trần Tử được triệu kiến khiến họ vô cùng ngạc nhiên, nhưng sau đó là phấn khích. Vì đã triệu kiến người đầu tiên, có nghĩa có thể có người thứ hai. Thế là sự chờ đợi của họ đã thấy được ánh sáng hy vọng. So với tâm trạng phấn khích của mọi người bên ngoài lúc này, nội tâm Hứa Thanh dấy lên suy nghĩ, thử nghiệm đầu tiên của hắn đã có kết quả sơ bộ. Lúc này, hắn bay vào thân núi, lao thẳng đến đỉnh núi. Nhanh chóng nhìn thấy một tòa đại điện trông rất đơn giản xuất hiện trong tầm mắt. Đại điện nằm trên đỉnh núi, cửa điện mở rộng. Khi đến gần có thể thấy được chỗ cao trong điện, có một người đang ngồi đả tọa nhắm mắt, chính là Lữ Lăng Tử. Nhìn thấy đối phương, Hứa Thanh cúi đầu đi nhanh vài bước, không bước vào mà đứng trước cửa điện cúi người bái lạnh, không nói tiếng nào. Một lúc sau, Lữ Lăng Tử trong điện mở mắt. Trong mắt gã không chút gợn sóng, không nhìn ra cảm xúc lạnh nhạt mở miệng. Chuyện gì? Giọng nói này chứa đựng quy tắc. Lời như thành hiện thực khuấy động không gian vô hình. Hứa Thanh không do dự, trả lời bằng giọng nói trầm thấp. Xin chúa tể ban cho một tư cách và giới nguyên bí cảnh. Sắc mặt Lữ Lăng Tử không thay đổi, chỉ liếc mắt nhìn Hứa Thanh chậm rãi nói. Trình chiến công. Nghe vậy Hứa Thanh lắc đầu nói thẳng. Ta không có chiến công. Hắn thực sự không có. Trước đó khi Hứa Thanh xem xét ngọc giản nhiệm vụ, phát hiện bên trong có đủ loại rất nhiều nhiệm vụ, nhưng hầu hết đều liên quan đến chiến tranh. Thậm chí nhiều nhiệm vụ còn cần giao đấu với nhân tộc, giết chết cường giả. Còn những nhiệm vụ không liên quan đến chiến tranh thì chi phí hoàn thành cũng rất lớn, chiến công thì ít, thời gian lại quá lâu. Mà để đổi tư cách và giới nguyên bí cảnh lại cần số lượng lớn chiến công. Nếu thực sự đi hoàn thành nhiệm vụ, ít nhất cũng phải vài tháng sau đó mới có thể tích lũy đủ. Vì vậy Hứa Thanh nghĩ mình không cần phải đi theo con đường nhiệm vụ, trực tiếp tìm Lữ Lăng Tử xin một cái sẽ đơn giản hơn. Dù sao trong phân tích của hắn và Nhị Ngưu, thân phận Lữ Lăng Tử có điểm đáng nghi ngờ. Nếu đối phương thực sự là Lữ Lăng Tử, thì với vị trí của mình dù đã thành chúa tể, khả năng cao cũng sẽ không nhận ra sự gắn kết của nhân quả. Vậy thì mình đến cầu kiến, tỷ lệ được triệu kiến sẽ rất nhỏ. Nếu đối phương không phải Lữ Lăng Tử thực sự, vậy thân phận của gã ngoài nữ đế ra không còn ai khác. Vì vậy Hứa Thanh nghĩ mình đến xin một tư cách vào bí cảnh là khả thi. Đây là lý do hắn đến. Mà lúc này sau khi gặp mặt Hứa Thanh vẫn không chắc chắn Lữ Lăng Tử trước mắt có phải là người mình đã từng gặp hay không, hoặc là nữ đế. Vì vậy hắn vẫn âm thầm quan sát. Lúc này nghe lời Hứa Thanh nói, một lúc sau Lữ Lăng Tử mới chậm rãi mở miệng. Không có chiến công mà muốn tư cách vào bí cảnh, cũng thôi đi. Nhưng lại nói một cách hùng hồn như vậy. Hứa Thanh, người thật lớn gan, còn lớn hơn cả sư huynh của người. Uy áp theo lời nói truyền ra, bao trùm toàn bộ chúa tể sơn, làm cho vòng xoáy trên bầu trời vang dội dữ hơn, toàn bộ thân núi rung chuyển, hình thành phong ấn tách đi. Bị một câu vạch trần thân phận, Hứa Thanh chớp mắt, tự nhiên hiểu ra lời nói của đối phương chỉ ra sự gan dạ của mình. Vì vậy ngẩng đầu đối mặt với Lữ Lăng Tử. Bệ hạ. Chỉ nói hai chữ Hứa Thanh liền im lặng. Một lúc sau dưới uy áp tràn nhập, Lữ Lăng Tử trong điện truyền ra giọng nói. Sư huynh của ngươi đâu? Hứa Thanh chớp mắt trả lời thành thật. Y đã đến tiên thuật điện. Lữ Lăng Tử im lặng một lúc sau gã hừ lạnh một tiếng giơ tay, một tấm lệnh bài bay ra bay thẳng đến Hứa Thanh. Hứa Thanh một tay bắt lấy. Tấm lệnh bài này chính là lệnh bài tư cách vào giới nguyên bí cảnh. Đa tạ chúa tể. Hứa Thanh cúi lại quay người rời đi. Đừng làm lớn chuyện. Sau lưng truyền đến giọng nói của Lữ Lăng Tử, Hứa Thanh bước chân dừng lại gật đầu rồi biến mất. Khi hắn đi xa, Lữ Lăng Tử đà tọa trong điện, xoa trán nhíu mày. Hứa Thanh còn đỡ, biết chừng mực, sư huynh của hắn thực là phiền phức. Tại Đông Ma Vũ, giới nguyên bí cảnh vì có sự giúp đỡ to lớn với Uẩn Thần tạo dựng thế giới của mình nên vô cùng nổi danh. Nơi nó tọa lạc nằm ở phía bắc của tộc địa Lan Gia, cách 7.000 dặm tại vùng hoang mạc giới nguyên. Vùng hoang mạc này nhìn từ bên ngoài là núi non hiểm trở, đầy dãy hung thú, hơi độc bốc lên, có phong ấn uy lực kinh người, ngăn cản mọi tu sĩ cố gắng xâm nhập. Nếu thực sự có cường giả có thể dựa vào lực lượng của mình phá vỡ phong ấn mà xâm nhập, cũng vô ích. Bởi vì không có lệnh bài của Lan Gia do Minh Viêm Đại Đế tự tay tạo ra, dưới tu vi Đại Đế, nơi này không thể nhìn thấu bản chất, sẽ chỉ bị mắc kẹt trong núi non hiểm trở, không thu được gì. Nhưng nếu có lệnh bài của Lan Gia, khi bước vào vùng hoang mạc giới nguyên này, tất cả những gì mắt thấy sẽ hoàn toàn đảo ngược. Những gì thấy được không còn là núi non hiểm trở, không còn là hung thú đầy rẫy, không còn là hơi độc bốc lên, mà là một thung lũng khổng lồ. Ở trung tâm thung lũng có một vật đứng sừng sững. Vật đó khổng lồ kinh người, cao gần vạn trượng, trên đó khắc nhiều phù văn. Bây giờ bất kỳ ai lần đầu tiên nhìn thấy vật này chắc chắn sẽ tâm thần chấn động, dấy lên vô vàn sóng gió, bởi vì đây là một ngọc giản. Chính xác hơn, đây là một ngọc giản lưu ảnh cổ xưa. Không ai biết chủ nhân của nó là ai, nhưng nhìn vào kích thước của ngọc giản này, chủ nhân của nó chắc chắn là một tồn tại kinh khủng phi phàm. Về nguồn gốc theo ghi chép của Ma Vũ Thánh Địa, trong thời kỳ huyền u cổ hoàng, nó từ thiên ngoại rơi xuống. Lúc nó rơi vào Ma Vũ tộc, sau đó được huyền u cổ hoàng mượn đi. Sau nhiều năm dưới sự đấu tranh của đại đế của Ma Vũ tộc thời đó, với vô số chiến công, cuối cùng từ tay huyền u cổ hoàng đòi lại được ngọc giản này. Sau đó ngọc giản này trở thành thánh vật của Ma Vũ tộc. Trước khi tàn diện đến, Ma Vũ tộc theo huyền u cổ hoàng rời đi, xây dựng thánh địa của mình ở thiên ngoại. Sau đó trải qua nhiều biến cố, vật này thuộc về Minh Viêm Đại Đế, cuối cùng trở thành vật của Lan Gia. Sự kỳ diệu của nó nằm ở đoạn lưu ảnh được khắc bên trong. Cầm lệnh bài của Lan Gia để bước vào ngọc giản này có thể khiến cho người ta từ hiện thực bước vào hư ảo, từ thế giới hiện tại bước vào đoạn lưu ảnh đó. Về đoạn lưu ảnh cụ thể đó, có người gọi là sáng thế. Nhiều năm qua bí cảnh này luôn bị Lan Gia nắm giữ, người ngoài muốn vào phải trả giá không nhỏ, mà cuối cùng liệu có thành công hay không còn phụ thuộc vào tâm trạng của Lan Gia. Nếu Lan Gia không muốn, dù trả giá lớn đến đâu cũng vô dụng. Lúc này bên ngoài vùng hoang mạc giới nguyên đầy dãy núi non hiểm trở, thân ảnh Hứa Thanh lao tới cho đến khi dừng lại giữa không trung cúi đầu nhìn xuống. Nơi này ít người qua lại, cũng không ai canh giữ. Dù sao có thể đạt được tư cách vào bí cảnh không nhiều, mà sự kỳ diệu của nơi này cũng không cần phải canh giữ. Vài giây sau, trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng mờ, hắn đưa tay lấy ra lệnh bài do nữ đế ban tặng, không chút do dự bước xuống phía dưới hoang mạc. Như bước qua một màn nước, lọc qua tất cả núi non, hung thú, hơi độc. Ngay lập tức thung lũng khổng lồ cùng ngọc giản khổng lồ kinh người bên trong hiện ra trước mắt Hứa Thanh. Đi vào lưu ảnh. Hứa Thanh nhìn chăm chăm ngọc giản hùng vĩ đó, cảm nhận khí thức cổ xưa và ý nghĩa tang thương trên đó. Cuối cùng ánh mắt dừng lại phía dưới. Ngọc giản này 3 phần chôn dưới đất, phần lộ ra chỉ khoảng 7 phần. Loại tồn tại nào cần ngọc giản lớn như vậy? Và tồn tại nào có thể khắc lưu ảnh sáng thế? Trong mắt Hứa Thanh hiện lên một tia mong đợi. Tuy từ ký ức của huyết trần tử nên hắn đại khái hiểu biết về bí cảnh này, nhưng dù sao cũng chưa từng tận mắt thấy. Cuộc đời hắn đã trải qua không ít bí cảnh, nhưng bí cảnh trước mắt vẫn là lần đầu tiên. Vì vậy sau khi xác định xung quanh không có gì trở ngại, ngọc giản khổng lồ trước mắt hoạt động bình thường, Hứa Thanh không do dự tay cầm lệnh bài lao thẳng vào ngọc giản. Ngay lập tức tiến đến, không chút dừng lại, khi va chạm ngọc giản khổng lồ đó, thân hình hắn đột nhiên biến mất. Không phải dung nhập vào ngọc giản mà như bị xóa đi, bằng một cách kỳ lạ biến mất khỏi thế giới hiện thực. Khi xuất hiện lại ở trong lưu ảnh, Khi nhìn rõ cảnh trước mắt, Hứa Thanh xuất hiện trong lưu ảnh, tâm thần dậy sóng không thể bình tĩnh, ầm ầm dâng lên. Đây là... Hứa Thanh thở hổn hển. Đối với một người từng trải như Hứa Thanh, vốn không dễ bất ngờ như vậy. Thật sự là cảnh tượng trước mắt làm hắn quá kinh ngạc. Đây là một mảnh hư vô. Trong sâu thẳm hư vô, Hứa Thanh thấy một ngọn nến khổng lồ. Ngọn nến màu đỏ đang cháy. Khi cháy, ánh sáng của ngọn nến chiếu rọi bát vương, làm cho toàn bộ hư vô lấp lánh. Trong sự dao động của ánh sáng đó, hiện lên vô số ngôi sao và vô số thế giới, đang hình thành trong sự tụ họp của bụi trần. Số lượng không đếm xuể, chỉ có thể nhìn thấy bên ngoài quầng sáng, những ngôi sao và thế giới đó đều trong khoảnh khắc hoàn thành quá trình tự sự dung hợp của bụi trần. Lại trong khoảnh khắc sau cùng dường như đến cực điểm mà tan vỡ, biến thành bụi trần dài khắp bát phương. Trong quá trình này cùng với sự hình thành của thế giới và ngôi sao, còn có vô số quy tắc và pháp tắc sinh ra trong đó. Sau đó cùng với sự hủy diệt mà hòa vào bụi trần, lặp đi lặp lại không ngừng tuần hoàn. Chỉ cần một cái nhìn của Hứa Thanh, ít nhất cũng có hàng trăm ngàn thế giới xuất hiện rồi bị hủy diệt. Nhưng chỉ giới hạn ở bên ngoài quầng sáng. Càng gần ngọn nến màu đỏ, các ngôi sao và thế giới hình thành càng chậm và sự hủy diệt cũng chậm hơn. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh, ở gần ngọn lửa của ngọn nến đó, có thể thấy được nhiều ngôi sao gần như hoàn chỉnh. Cảnh tượng này... Hứa Thanh hít một hơi sâu, hắn không biết đây có phải thực sự là sáng thế hay không. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong đoạn lưu ảnh này khí tức thế giới đậm đặc đến cực điểm. Quy tắc, pháp tắc, bản nguyên, tất cả mọi thứ đều có thể thấy được ở đây. Nhưng lại là hư ảo. Ánh mắt Hứa Thanh quét qua mọi thứ lẩm bẩm. Nhưng hắn rất rõ, dù tất cả đều là hư ảo, dù bản thân bây giờ cũng vào hư ảo, nhưng đối với tu sĩ quần thần, đây là một nơi cảm ngộ vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng tồn tại nguy hiểm. Thần thức của Hứa Thanh lan rộng bao phủ bát phương, thân hình lóe lên tiến về phía trước. Theo ký ức của huyết trần tử, hạp cấp trong vận mệnh gã xảy ra biến đổi. Nơi đó là một ngôi sao nằm ở vị trí giữa quầng sáng của ngọn nến. Hứa Thanh không chắc rằng qua nhiều tháng ngôi sao đó còn tồn tại hay không, đã tan vỡ thành bụi trần hay chưa. Vì vậy hắn không lãng phí thời gian, lao nhanh về phía đó. Khi đến gần quầng sáng, Hứa Thanh cảm nhận được cảm giác nóng bỏng. Đó là sức nóng của ngọn nến đỏ từ xa, trong đó cảm nhận vô số quy tắc và pháp tắc đang biến đổi. Hắn cẩn thận tránh né từng thế giới đang tan vỡ, không ngừng tiến gần đến mục tiêu. Nửa giờ sau, cuối cùng Hứa Thanh từ xa nhìn thấy ngôi sao trong ký ức của huyết trần tử. Ngôi sao này đang trong quá trình tan vỡ. Nhưng do khu vực đó tốc độ dòng thời gian tương đối chậm, nên hiện tại vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, chỉ mới tan vỡ một nửa. Dù tiếp cận có nguy hiểm, nhưng ít nhất còn có hy vọng. Nhìn thấy như vậy, Hứa Thanh thở vào nhẹ nhõm, chuẩn bị tiến tới. Nhưng ngay lập tức sắc mặt hắn trầm xuống, tay phải đột ngột giơ lên, vung về phía bên cạnh. Một cảm giác lạnh lẽo lướt qua lòng bàn tay. Không có gì cả. Ánh mắt Hứa Thanh lóe lên đạo ngân quyền hành, nhìn quanh bốn phía. Trong đầu hiện lên thông tin về một loại vật nguy hiểm trong ký ức của huyết trần tử tồn tại trong giới nguyên bí cảnh này. Đó là một loại tồn tại kỳ lạ. Về hình thái hay số lượng cụ thể của chúng, huyết trần tử không biết. Gã chỉ biết loài tồn tại đó dù không thể nhìn thấy, nhưng khi tiếp cận do nơi này có nhiệt lượng nên có thể hình thành cảm ứng đối với cảm giác lạnh lẽo đó. Qua đó cảm nhận, dù không biết hình thái thực sự của chúng nhưng huyết trần tử biết về nguồn gốc của chúng. Những tồn tại kỳ lạ này từng là tu sĩ. Điều này liên quan đến một nguy hiểm khác trong bí cảnh nơi đây, đó là sự đồng hóa. Nếu lưu lại quá lâu trong thế giới lưu ảnh này hoặc tiến lại quá gần ngọn nến đỏ trung tâm, sẽ có một tỷ lệ nhất định bị đồng hóa ở đây. Sau khi bị đồng hóa, tu sĩ sẽ bị xóa đi, biến thành một hình thái không rõ, mãi mãi bị mắc kẹt trong lưu ảnh hư ảo, không thể trở lại thế giới hiện thực. Dù phần lớn những tu sĩ đến đây đã biết trước, nhưng theo thời gian dần trôi, cuối cùng vẫn có người vì nhiều lý do mà cuối cùng bị đồng hóa, lưu lại nơi đây. Sau khi họ bị xóa đi, hình thái của họ là trạng thái linh hồn hay tầng lớp khác. Điểm này có lẽ đại đế biết, nhưng rõ ràng Huyết Trần Tử không hiểu rõ. Vì vậy ánh mắt Hứa Thanh lạnh lùng quét nhìn xung quanh, thân thể ầm một tiếng khí huyết lan rộng. Thân thể đặc biệt của hắn khiến hắn tự tin, không bị những tồn tại kỳ lạ này dính vào. Sau khi nhìn xung quanh, Hứa Thanh tiếp tục lao nhanh, càng tiến gần đến ngôi sao đang tàn vỡ đó. Sắp đến gần, Hứa Thanh nhấc một bước, trực tiếp đặt chân lên ngôi sao. Ngay khi hạ xuống, cảm giác nóng bỏng lập tức biến mất. Cái lạnh vô tận từ bốn phương tám hướng lan tỏa. Dù nhìn thấy trống rỗng, nhưng trong cảm nhận của Hứa Thanh lờ mờ nhận được xung quanh có vô số tồn tại kỳ lạ. Đây rõ ràng là một ngôi sao đầy rẫy những tồn tại kỳ lạ đó. Trong khi ấy, bên ngoài giới nguyên bí cảnh tại vùng phía tây của Đông Ma Vũ, trên tòa đạo đài thần thánh hình cánh chim, lúc này đang tỏa ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh đạo đài có một tế đàn hình bát giác, một bóng người ngồi xếp bằng. Cơ thể mờ ảo, không thể nhìn thấy cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy được đường nét. Dù chỉ là đường nét, nhưng từ dao động và khí tức kinh khủng không thể diễn tả của người này, khiến tất cả những người đến đây bái kiến đều tâm thần rung động, không dám nhìn thẳng. Như hiện tại, một vị chúa tể Tây Ma Vũ đang quỳ lạy bên cạnh tế đàn, gã không thể kiểm soát được run rẩy trong lòng nói khẽ. Đại đế, trong khoảng thời gian này, toàn bộ thánh địa dù đông hay tây, chúng ta đã tìm kiếm mọi khu vực, ngoại trừ nơi Minh Viêm đại đế bế quan, các nơi khác đều không tìm thấy vật nhảy nói. Ma Vũ đại đế im lặng. Chúa tể đang quỳ lại đợi một lúc, mới đứng dậy cung kính cáo lui. Một lúc lâu sau, trên tế đàn yên tĩnh truyền ra giọng nói trầm thấp của Ma Vũ đại đế. Vật này thực sự tồn tại sao? Với lời nói của gã vang vọng, trên tế đàn vang lên tiếng xích sắt, từ trong hư vô hạ xuống một bóng người áo đen. Cả người bị xích sắt trói buộc đang ăn mòn thân thể. Những người áo đen này không có bất cứ biểu hiện bất thường nào, dường như không hề để ý, bình thản mở miệng. Ta sớm nói với ngươi, hứa nguyện chi diện, tức là mặt ước nguyện. Này, tự có linh tuệ, chưa bao giờ người khác tìm được nó, mà nó tìm người phù hợp. Nếu nó không muốn ngươi tìm thấy, với tu vi của ngươi dù xuất hiện trước mặt thì ngươi cũng không thấy. Mà ngươi tìm kiếm lâu như vậy vẫn chưa thấy, đã đủ nói lên rằng Ma Vũ đại đế ngươi không phải người phù hợp. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 302 của bộ truyện Quang Âm Chỉ Ngoại. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.